Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, âm mưu cùng dương mưu. Ngoặc kép, Layman tấn công, tuột tay. Sau điểm Galas bị thoảng qua. Sút gôn, đánh đầu, bóng vào rồi. Là ai? Roberto Carlos. Thân cao 1m68 Roberto Carlos đánh đầu ghi bàn. Khó mà tin nổi, thiếu một người Real Madrid lại đạt được dẫn trước. Chấm ngoặc kép, Roberto Carlos, lại là cái này hầu như toàn trường thấp nhất người. Quỷ thần xui khiến địa cướp được bóng đá điểm đến. Cũng ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống ung dung đầu chùy ghi bàn. 1-0, 10 người tác chiến Real Madrid ở hiệp 1 phút thứ 23 dựa vào một lần không phải cơ hội. Do số 3 hậu vệ cánh trái Roberto Carlos ngư dược xung đỉnh phá cửa. Đạt được dẫn trước, Brazil hậu vệ gần nhất mộ tổ trên không ngừng bốc khói xanh. Ghi bàn không ngừng, vòng bán kết hiệp 2 đại lực oanh môn công phá Hà Lan biên giới Van der Sar 10 ngón tay. Ngày hôm nay lại dùng chính mình tối không am hiểu đánh đầu nhục nhã nước Đức biên giới Layman. Một cái mùa giải không ghi bàn. Quan trọng liền tiến vào hai cái. Như sở trang vương giống như vậy. 3 năm không minh. Một tiếng hót lên làm kinh người. Quả thực là anh hùng dưới đao không chém không tên chi quỷ. Hà Lan nước Đức hai đại bóng đá đại quốc trưởng môn nhân chịu khổ tàn sát. Ngoặc kép. Đây thực sự là hí kịch tính một màn. Phá vỡ cục diện bế tắc lại là thiếu một nhân hoàng nhà Madrid. Phải biết ở Champions League trận chung kết như vậy trọng lượng cấp thi đấu bên trong. Rất nhiều lúc một cái ghi bàn đã hoàn toàn có thể khoảng trừng. Trái phải cúp thuộc về. Chấm ngoặc kép, BBC tên miệng xét sơ đột nhiên nghĩ tới điều gì? Quay đầu hỏi hợp tác. Ruud, người hiện tại tương tin thượng đế tồn tại sao? Tốt nhất vai diễn phụ Ruud trố mắt ngoác mồm. Nếu như ta hiện tại còn bất tương tin thượng đế tồn tại. Phỏng chừng sau một khắc lão nhân ra người sẽ tìm đến ta. Có điều ngươi cho rằng ai sẽ là người thắng sau cùng. Nếu như thật cùng mùa giải trước Champions League trận chung kết như thế. Như vậy Arsenal nhất định có thể nghịch chuyển thủ thắng. Chấm ngoặc kép, hiện tại còn rất khó nói. Ruud, người phải biết, mặc dù là có thượng đế tồn tại, nhưng là đối mặt người điên ly. Phỏng chừng thượng đế cũng không chắc chắn để tất cả dựa theo ý của chính mình đến tiến hành. Ở trên sân bóng, người điên ly xưa nay đều là coi rẻ tất cả quyền uy cùng quy luật tồn tại. Chấm ngoặc kép, trên sân, Roberto Carlos ở ghi bàn sau khi lập tức từ dưới đất bò dậy đến điên cuồng chúc mừng. Bước ra trắng kiện tiểu chân ngắn vụt đi hướng về cầu thủ đường nối phụ cận chạy. Các đồng đội ở phía sau không có đuổi theo. Dồn dập buồn bực, lẽ nào kẻ này buồn tè, muốn chạy đến phòng thay đồ bên trong suỵt suỵt. Có điều rất nhanh, mọi người liền rõ ràng vua đại bác ý tứ muốn cùng cái kia đang đứng ở cầu thủ miệng đường nối mắt. Ba ba vì là Real Madrid hò hét trợ uy Tây Ban Nha Mỹ Nam tử đồng thời chúc mừng. Mà Casillas ở ghi bàn trong nháy mắt ngay ở không nhịn được suýt chút nữa lao ra cầu thủ đường nối. So với mình tự mình đánh vào một bóng còn hưng phấn. Roberto Carlos ở ôm ấp Casillas sau khi lại chạy đến đang ngồi ở trên ghế dự bị dầu dĩ không vui Reyes trước mặt trà sát Reyes đầu. Thủ lĩnh thay đổi người không có bất cứ vấn đề gì. Reyes tình cảnh cũng đáng giá đồng tình. Dù sao cầu thủ ở ngăn ngắn mười mấy năm nghề nghiệp cuộc đời bên trong có thể có mấy lần tiến vào Champions League trận chung kết cơ hội. Thật vất vả đi tới bước cuối cùng nhưng ở phút thứ 15 liền đổi đi. Tâm tình có thể thật mới là lạ. Đương nhiên, Carlos cuối cùng không có quên tàn nhẫn mà ôm ấp Lý Thống Phạm. Người Brazil đem lão Lý chặn ngang ôm lấy xoay chuyển 3-4 vòng. Như vậy chúc mừng động tác ở mùa giải này do Coluca cái thứ nhất sử dụng sau khi đã trở thành Real Madrid cây búa môn cùng thủ lĩnh chúc mừng lúc bảng hiệu động tác. Trên khán đài Real Madrid fan bóng đá đã hưng phấn quên hết tất cả. Hống, gọi, náo động đến, nhảy, khóc, cười, nội tiết mất cân đối. Có điều Arsenal fan bóng đá cũng không phải dễ trêu. Không phải là tiến vào một cái bóng mà thôi à? Có cái gì đáng giá cao hứng? Cũng được, trước tiên tha cho các ngươi làm ầm ĩ đi. Thu sau châu chấu mà thôi. 10 cái trẻ con miệng còn hôi sữa đã nghĩ đứng vững chúng ta 11 điều hảo hán tấn công. Cười sớm nhất không nhất định là cười nói cuối cùng. Vì lẽ đó pháo thủ người hâm mộ không chút nào nhụt chí. Trái lại lấy ra có năng lượng vì là đội bóng hò hét trợ uy. Sân vận động Olympico trên khán đài. Màu đỏ lại một lần chiếm được thượng phong. Bức trọng tài chính không thể không thổi còi nhắc nhở Real Madrid cầu thủ mau chóng mở bóng. Adebayor đem bóng đá trực tiếp giao cho pháo thủ hậu vệ Kolo Touré. Hai bên cầu thủ ai vào chỗ nấy tiếp tục triển khai chém giết. Nhiều một người Arsenal hiển nhiên bị vừa nãy cái kia một hạt ghi bàn cho kích thích đến. Thương vương Henry ở không tới 3 phút bên trong liên tục 3 lần dựa vào cá nhân đột phá năng lực. Ăn sống rồi Real hậu trường cầu thủ hậu vệ. Nếu không là Cannavaro cùng Coluca đánh bạc mạng già lôi lôi kéo kéo quấy giày. Nói không chắc vẫn đúng là sẽ bị tức giận chị chật ních thương vương ở Real Madrid trên người đâm. Hai cái lỗ thủng. Lão Lý đứng ở bên sân cũng không khỏi hút vào khí lạnh. Không trách ở FM2007 hệ thống bên trong. Thế hệ trước siêu cấp tiền đạo như Shevchenko, Inzaghi, Ronaldo, sửa chữa trước, Van Nistelrooy mọi người, đều kém xa tít tắp thương vương Henry. Quả nhiên là có nguyên nhân a. Chỉ cần xem Henry vào lúc này hùng hổ thái độ. Phỏng chừng nếu như Ronaldo không trải qua chính mình sửa chữa. Cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp a. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 40 thời điểm, Real Madrid đã dần dần có chống đỡ vô lực trạng thái. Adebayor cùng Henry một cao một nhanh phối hợp ở Fabregas cuồn cuộn không ngừng đạn dược chuyển vận. Bên dưới để cây búa môn ở đây trên mệt mỏi, binh công trường các xạ thủ chuyện cần làm chỉ có một kiện. Vậy thì là dùng cuồn cuộn không ngừng tấn công ở thời gian ngắn nhất bên trong tha đổ Real Madrid. Cầu thủ thể lực, làm cho đối phương bất chi bất giác ở chính mình tiết tấu bên trong mệt mỏi. Đem so với thi đấu quỹ đạo nhét vào pháo thủ hệ thống đây chính là nhiều một người chỗ tốt. Tấn công, không ngừng nghỉ tấn công. Vĩnh viễn không thôi màu đỏ cuồng chiều. Lại như biển Aegean sóng lớn như thế một làn sóng tiếp theo một làn sóng bao phủ tới. Không ngừng cho Real Madrid áp lực bất luận là trên tinh thần. Vẫn là thể lực tiến lên. Chỉ cần áp lực như vậy một vượt qua đối thủ có khả năng chịu đựng điểm giới hạn. Như vậy chờ đợi Real Madrid xuống sân chỉ có một cái tan vỡ. Triệt triệt để tan vỡ. Đây là một loại dương mưu. Ở lấy nhiều đánh thiếu tình huống. Bất kỳ một nhánh đội bóng đều sẽ như thế làm. Trên một mùa giải Champions League trận chung kết bên trong, tôn trọng tấn công Barcelona chính thức dựa vào phương thức như thế. Cuối cùng ở toàn trường phút thứ 76 tha đổ thiếu một người Arsenal các xạ thủ. Nghịch chuyển thủ thắng cướp đi cúp C1. Mà hôm nay thi đấu bên trong, Arsenal không chút do dự mà lấy cách làm như thế. Tựa hồ ông trời đã được quyết định từ lâu. Mùa giải này Champions League giải đấu là pháo thủ báo thù lữ trình. Cùng nhau đi tới bọn họ vui sướng tràn trề địa đánh tan đã từng khó có thể vượt qua quân đoàn rơi. Lại đang trận chung kết bên trong hưởng thụ đến đối thủ đã từng hưởng thụ quá đãi ngộ. Tuy rằng Real Madrid cũng không phải Barcelona, nhưng tốt xấu đều là La Liga đội bóng. Cơn giận này xuất hiện ở ai trên người không phải ra đây. Ở trên sân bóng. Cũng không có kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu cách nói này. Trừ mình ra, tất cả đều là kẻ địch. Đối mặt Arsenal áp bức thức tấn công, Real Madrid chỉ có thể làm một việc phòng thủ phản kích. Hoặc là càng thêm chuẩn xác một điểm nói. Chỉ có hai chữ, phòng thủ, đối phó pháo thủ dương mưu. Real Madrid chỉ có thể lấy âm mưu. Đối với hiện tại Galacticos tới nói. Phòng thủ áp lực lại như lăng không rớt xuống đến Thái Hành cùng Vương Ốc hai ngọn núi lớn. Mỗi người đều phải lấy ra 200% nỗ lực cùng dũng khí. Mới có thể đem chính mình này một phương thiếu một người thế yếu bù đắp lại. mà ở phòng thủ bên trong toàn lực ứng phó để Real Madrid mỗi một lần phản kích cơ hội đều đầy đủ. Quý giá, lại như một cái lén lén lút lút nhịn đau chịu đòn ác hán. Muốn phải chờ tới đối phương đánh mệt mỏi thời điểm thình lình một hồi quật ngã đối phương. Từ thi đấu phút thứ 23 ghi bàn sau khi đến hiệp 1 liền muốn kết thúc. Real Madrid tổng cộng thu được 2 thứ cơ hội phản kích. Lần thứ nhất Ronaldo liên tục đột phá Rosicky cùng Kuro Touré sau khi ở khoảng cách khung thành 3. Khoảng 5 mét địa phương đánh sút xa. Làm cho Lehmann luống cuống tay chân mới đưa bóng đập ra đường biên ngang. Sau khi Real phạt góc cũng không có tạo thành bao lớn uy hiếp. Lehmann lần này thể hiện ra chính mình nước Đức biên giới năng lực. Ung dung chân Beckham phạt ra phạt góc. Lần thứ hai phản kích cơ hội tới tự với Arsenal trung vệ Senderos sai lầm. Vị này mới lên cấp Thụy Sĩ Tiểu Thiên Tôn ở hậu trường phát đá phạt thời điểm lại mở ra đào ngũ. Trực tiếp đem bóng đá cho cách mình không xa Ronaldo dưới chân. Ronaldo ở lắc bỏ Senderos liều mạng về cướp sau khi một cước chọt khe đến pháo thủ vòng ngoài cấm. Địa, sau xuyên vào Modric một cước chất lượng cực cao sút xa sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Cả kinh trên khán đài tiếng hô một mảnh, mà ngoại trừ trận này thứ thu được sút gôn cơ hội phản kích ở ngoài. Real Madrid ở dài đến hơn 20 phút bên trong vẫn bị các xạ thủ như là đánh tôn tử như thế bao ở một hiệp, liền lướt qua bên trong vòng chuyền bóng đều hiếm thấy. Trái lại Arsenal, 20 phút thời gian Cesc Fabregas chuyền ra 7 chân uy hiếp bóng. Adebayor cùng Henry gộp lại soạt ra 15 chân sút gôn khủng bố số liệu. Nếu như hơn nữa giữa sân cầu thủ cùng hậu vệ ở ngoài vùng cấm sút xa. E sợ con số này muốn lên cao lên tới 2-3 lần. Trong đó 16 chân đánh cửa chính khuông phạm vi trong vòng. Bị Real Madrid dự bị thủ môn Diego Lopez cao tiếp chống đối ra sức hóa giải. Tỷ lệ khống chế bóng 66-34. Pháo thủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Như vậy số liệu cũng sáng tạo mùa giải này tới nay Real Madrid tân thấp. Coi như là trận trước Casillas bị xuống sân sau khi đối mặt đương kim vô địch Barcelona. Cũng không có ở đây trên mặt có như thế bị động quá. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 45. Thổ Nhĩ Kỳ trọng tài chính Medin Tos rất cho 2 phút bù giờ. Thẳng đến lúc này, âm mưu cùng dương mưu so đấu. Vẫn không có phân ra thắng bại. Cuối cùng mấy phút. Trách nhiệm đột nhiên tăng mạnh ngoại tinh tên mập Ronaldo vốn cũng muốn trở lại chính mình một hiệp trợ phòng thủ. Thế nhưng Lý Thống Phạm ở đây một bên giống lớn kêu lại sẽ tên mập mắng trở lại. Bởi vì ngoại tinh tên mập trở lại phòng thủ cũng là toi công. Soạt bóng cùng phòng thủ chạm vị trị số gộp lại vẫn không có vượt qua 5. Thép tốt muốn dùng ở lưỡi dao trên. Ronaldo tác dụng to lớn nhất ở chỗ uy hiếp. Lại như ở Arsenal một hiệp trắng trợn địa thả một viên bụ bẫm bom nguyên tử. Để các xạ thủ tại mọi thời khắc nhớ chính mình, căn cứ địa. Trước sau không dám đem hết thảy binh lực vùi đầu vào tấn công. Mới là Ronaldo nên làm ra sự tình. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.